Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 501 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 501 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2579. Dương Khai nghe nói thì giật mình. Chuyện này hậu quả có hơi nghiêm trọng đây. Vốn ý của hắn chỉ là không muốn để cho Mộc Linh tí hon này mệt nhọc. Đâu nghĩ tới là làm liên lụy đến nàng bị tộc nhân toàn tộc bài xích. Liền vội vàng ruột tay. Vậy thì làm phiền rồi. Lúc này Mộc Linh mới tiếp tục ôm bình rượu, rót đầy chén đá trước mặt hắn, rồi lẳng lặng bay qua một bên. Trưởng lão nâng chén rồi cất cao giọng nói. Trăng sáng trên không trung, khách quý như ngọc. Lão hủ thay mặt hai tộc Thạch Linh và Mộc Linh, kính khách nhân một chén, còn xin khách nhân uống cạn cho. Một đám Thạch Linh cũng đều rối rít giơ cao chén đá, theo trưởng lão ra hiệu mời hướng Dương Khai. Dương Khai luống cuống vội vàng đứng dậy, bưng chén rượu quay một vòng, ngửa đầu uống cạn chén rượu ngon. Lúc này mới lộn ngược chén đá, ra hiệu mình đã uống cạn rồi. Các Thạch Linh đều uống một ngụm cạn rượu ngon trong chén, mỗi người đều gật gù đắc ý. Theo vẻ mặt của họ, dường như rượu ngon này mùi vị tuyệt vời không thể tả. Mời khách nhân ngồi. Trưởng lão uống cạn chén rượu rồi hướng về Dương Khai phất tay nhẹ nhẹ. Lúc này Dương Khai mới lần nữa ngồi xuống. Rượu ngon trong bụng quả thật là mùi vị không tệ, chạy trong cơ thể một vòng trở về chỗ vô cùng. Dù hắn là người không thích uống rượu, uống vào cũng cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái. Cũng không biết Mộc Linh nhất tộc rốt cuộc có kỹ nghệ chân cất rượu đặc biệt ra sao. Sau khi cạn chén rượu, Mộc Na tộc trưởng vẫn đứng một bên trưởng lão, bỗng nhiên vỗ nhẹ tay. Ngay tức thì, hơn 20 Mộc Linh bay múa đến giữa sân. Trong đó, một nửa Mộc Linh trên tay đều cầm một cái nhạc khí tinh diệu khéo léo. Cũng không có người chỉ huy, chỉ trong nháy mắt, tiếng nhạc du dương, tiếng đàn bay lên, xen lẫn tiếng cộc cộc của trống gỗ lạ kỳ, phảng phất như tiếng suối chảy róc rách giữa khe núi, thanh âm cực kỳ êm tai. Thời điểm từng Mộc Linh thổi kèn kéo đàn ca hát, nhạc luật tuyệt vời quanh quẩn trong khu rừng tươi đẹp. Một nửa Mộc Linh ở giữa sân thì khẽ dương vòng eo, hai tay khẽ dang ra, theo âm vận nhạc luật vừa múa vừa hát, dị tộc phong tình mười phần. Những hình ảnh thấy vào trong mắt, âm thanh nghe trong tai, dường như có một loại ma lực thần kỳ, gột rửa tâm linh của người ta, làm cho Dương Khai và Trương Nhược Tích từ bên ngoài này lập tức tâm thần bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Nhất là Trương Nhược Tích, đúng là nhìn xem hai mắt sáng lên, càng xem những Mộc Linh này, nàng càng ưa thích khó tả. Thạch Linh trưởng lão cũng ở bên kia nhìn xem cười híp mắt, thấy được chỗ hay rồi khẽ gật gật đầu, đưa tay vuốt chòm râu. Mộc Linh kia lần nữa rót đầy chén rượu cho Dương Khai. Dương Khai cũng không hề phát hiện ra, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần của cả người đều bị âm luật cùng ca múa hấp dẫn. Cảm nhận được bình tĩnh chưa bao giờ có, hết thảy tạp niệm trong lòng đều không còn sót lại chút gì. Một khúc ca múa xong, Dương Khai vẫn như trước, thật lâu chưa có tỉnh thần. Nhưng thật ra động tĩnh náo loạn ở bên cạnh, làm hắn bừng tỉnh, quay đầu nhìn, lập tức khóe miệng giật một cái. Chỉ thấy chín Thạch Linh ở bên kia bao gồm Tiểu Tiểu lại đều đang vùi đầu ăn hùng hục, bộ dáng như quỷ chết đói đầu thai. Tất cả đều ôm bình rượu của mình tu ừng ực. Rượu ngon, người thường khó gặp này, theo khóe miệng của bọn họ lại chảy dài trên ngực, lãng phí vô cùng. Bọn họ uống một ngụm rượu ngon, rồi lấy linh quả trong sọt trước mặt, nhét vào trong miệng nhai rột rột. Chín Mộc Linh ở bên cạnh, bồi rượu, đều nhìn bọn họ với vẻ mặt chê trách. Hai tộc sinh linh học chung một chỗ, quả thật là tổ hợp duy mỹ và cuồng dã, xung đột thị giác thật là mãnh liệt. Trưởng lão và Mộc Na tộc trưởng ngược lại đối với chuyện này đã thành thói quen, đều ngậm mặt cười theo dõi, không có nói một lời. Dương Khai dứt khoát cũng vùi đầu thưởng thức linh quả. Những linh quả do Mộc Linh nhất tộc này trồng ra, cùng với linh tử mà bọn họ chế, chẳng những mùi vị ngon miệng, mà dường như đều có một loại kỳ hiệu gột rửa tâm linh, khiến cho Dương Khai ngạc nhiên không thôi, âm thầm cảm thấy nếu như có người tẩu hỏa nhập ma có thể có được những thứ này, nói không chừng là có thể hóa giải triệu chứng. Rượu qua ba vòng, ăn qua năm vị, bầu không khí lập tức náo nhiệt hơn. Hai thạch linh uống vào lắc la lắc lư, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Cũng không biết là thạch linh thứ mấy, dù sao hình dáng cũng không có gì khác nhau. Cả hai sải bước đi tới giữa sân. Những mộc linh thổi kèn kéo đàn ca múa, dường như biết là lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nên vội vàng rối rít tránh ra, bay đến bên ngoài sân, rồi gương mặt cười tủm tỉm nhìn hai thạch linh kia. Dương Khai và Trương Nhược Tích không biết hai tên này định làm gì, cũng đều rất tò mò, dùng hết chú ý mà ngắm nhìn. Hai thạch linh giữa sân nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên đồng loạt phát ra tiếng rống giận, rồi chạy tới, ầm một tiếng vang thật to. Hai thạch linh giống như hai ngọn núi đụng vào nhau. Một thạch linh hai tay nắm cổ của đối phương, còn thạch linh kia hai tay ôm thắt lưng của đối phương. Hai người đều đứng tấn hình chữ bát, ổn định ngay tại chỗ. Hai chân còn không ngừng quét tới chân của đối phương, xu thế như có mối thù không đội trời chung, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Dương Khai nhìn mà run sợ trong lòng, sợ hai tên này đánh quá hăng say, bị thương lây cho các mộc linh tí hon ở bên cạnh. Cố tình, các mộc linh kia không ngờ cũng đều nhìn xem hứng thú say mê, còn không ngừng reo hò cổ vũ cho hai thạch linh. Cố lên, cố lên. Nhìn một hồi lâu, Dương Khai mới nhìn ra, hóa ra hai thạch linh này đang chơi trò đánh vật. Chỉ là thạch linh nhất tộc vô cùng to lớn, đánh vật giả mang như vậy cũng không phải là chủ tộc. Không phải là chủng tộc nào đều có thể chơi được. Mỗi một lần va chạm đều làm cho mí mắt của người ta nhảy dựng. Cố tình, tộc nhân của hai tộc đều như thường thấy đã thành thói quen. Chơi đùa một hồi lâu, một thạch linh xem đúng cơ hội, một chân quét phía dưới một cái, hai tay dùng sức xô đối thủ của mình té xuống đất, văng lên vô số bụi bặm. Thạch linh thắng lợi ngửa mặt lên trời gầm thét, hai đấm dùng sức nện vào trên ngực, vô cùng ngang ngược lớn lối. Lập tức có thạch linh khác không có nhìn được, nhảy ra giữa sân chụp lấy hắn. Không ngừng có thạch linh bị đào thải, không ngừng có người thay thế. Bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Liên đới các mộc linh tí hon cũng đều quên hết tất cả, nhưng lại bay đến giữa sân, vây quanh hai thạch linh kia kêu cổ vũ không ngừng. Dương Khai xem vui vẻ náo nhiệt, tâm tình bị kích động cũng reo hò cổ vũ. Càng nhìn xem, trên người càng nóng. Tám thành viên của thạch linh đều lần lượt ra sân. Thạch linh thắng lợi cuối, thấy không còn đối thủ, lại quay đầu nhìn hướng Dương Khai bên kia ngoắc ngoắc tay, xu thế như muốn hắn ra đánh một trận. Ta sao? Dương Khai đưa tay chỉ vào mũi mình, vội vàng xua tay. Không được đâu, ta xem náo nhiệt là được rồi. Giỡn gì chứ, đánh vật với thạch linh ư? Đây không phải là tìm ngược đãi hay sao? Lực đạo cường đại của tiểu tiểu năm đó không phải hắn chưa thử qua. Chỉ bằng vào so đấu khí lực, mười mình cũng không phải là đối thủ. Nào biết, thạch linh kia cũng không mảy may cho hắn mặt mũi, cố tình nhắm vào hắn không ngừng ngoắc ngoắc. Thấy hắn không muốn ra sân, lại vung cánh tay to một cái. Lập tức bay tới mười mấy mộc linh tí hon, quay chung quanh bên cạnh Dương Khai, không nói một lời nào, trực tiếp nâng hắn lên, đưa ra hướng giữa sân. Các người! Dương Khai dở khóc dở cười, lần đầu cảm thấy những mộc linh tí hon này lại không đáng yêu như vậy. Đợi tới giữa sân buông hắn xuống, các mộc linh kia lập tức giải tán, tất cả đều bay ra bên ngoài, gương mặt nhìn hắn rất là hứng thú. Dương Khai quay đầu nhìn về trưởng lão và mộc linh tộc trưởng với nét mặt cầu cứu. Trưởng lão cười quay mặt đi, hiển nhiên không có ý định giải vây cho Dương Khai. Ngược lại, Mộc Na ôn tồn nói: khách nhân có thể dùng toàn bộ thực lực, không cần cố kỵ đâu. Đều nói tới nước này rồi, Dương Khai cũng rất là bất đắc dĩ. Trong lòng thầm tính toán, Nếu như thi triển bí thuật long hóa, nói không chừng còn có thể liều mạng một chút với Thạch Linh. Ý niệm này còn không có chuyển xong, Thạch Linh kia không ngờ nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới, chụp lấy cánh tay Dương Khai rồi quét dưới chân một cái. Dương Khai khuôn mặt đầy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi thân mình đập mạnh trên mặt đất. Thạch Linh kia tập kích thành công, giơ cao hai tay, gào rống một tràng, bộ dáng như ta là thiên hạ vô địch, ai dám tới chiến. Dương Khai từ dưới đất bò dậy, che mặt rút lui, xám xịt chuồn về chỗ ngồi. Rất là mất mặt a, đơn thuần so đấu khí lực, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trên đời này, sợ là không người nào có thể khí lực lớn hơn so với Thạch Linh. Mộc Linh bồi rượu ở bên cạnh, nhìn hắn với một ánh mắt đồng tình, lặng lẽ rắc đầy chén rượu cho hắn. Nhìn thấy Dương Khai bị thua thiệt, tiểu tiểu từ đầu không có ra sân, lập tức giận dữ, vọt ra giữa sân, hòa tay múa chân, làm như muốn báo thù rửa hận cho Dương Khai. Nhưng thân cao của nó ở trong đám Thạch Linh chỉ là vóc dáng nhỏ nhất mà thôi. Đối mặt với Thạch Linh thành niên kia cũng chỉ là kiên trì thời gian ba hơi thở, liền bị ném bay ra ngoài, đập ở bên ngoài phát ra một tiếng rầm. Một cuộc yến hội vô cùng náo nhiệt, hai tộc chung sống hòa bình, hòa thuận vui vẻ. Sau màn đánh vật, các Thạch Linh lại bắt đầu so đấu vật tay, tất cả đều là so đấu khí lực. Sau khi nếm mùi một lần thua thiệt, Dương Khai nói cái gì cũng không ra so đấu cùng với Thạch Linh nữa, mà ngồi ở một bên lặng yên nhìn xem. Qua nửa đêm, các Thạch Linh còn đang ầm ĩ, dường như đã rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy. Nhìn xu thế của họ, không náo động đến trời sáng thì sẽ không dễ dàng cam chịu ngừng nghỉ. Nhưng thật ra rất nhiều Mộc Linh đều không còn tinh thần, từng người bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Mộc Linh vẫn đứng bên cạnh Dương Khai kia, bỗng nhiên bay đến sát bên tai của Dương Khai, nhẹ giọng nói một câu. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên kia Thạch Linh trưởng lão cùng Mộc Linh tộc trưởng đều đứng dậy, rồi đi tới một cây cổ thụ cách đó không xa. Mộc Na còn quay đầu nhìn Dương Khai một cái. Dương Khai cũng vội vàng đứng lên, ngầm truyền âm một câu cho Trương Nhược Tích, bảo nàng đợi tại chỗ, rồi cất bước đi theo. Đi tới dưới gốc cây, trưởng lão đã không thấy, chỉ có Mộc Na là còn đang đợi. Thấy Dương Khai liền đưa tay ra nói, xin mời. Dương Khai không biết hai tộc này tìm mình định làm gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, theo lời đi vào phòng trong hốc cây. Căn phòng này dường như lớn hơn, cổ xưa hơn so với các phòng cây khác. Vách tường cây cối xung quanh lốm đốm loang lổ. Thạch Linh trưởng lão lặng lặng đứng ở một phương vị. Dương Khai nhìn quanh một vòng, lúc này mới lên tiếng. Không biết trưởng lão có gì cần phân phó. Trưởng lão quay đầu đưa tay ra hiệu, bảo Dương Khai ngồi xuống nói chuyện. Đợi sau khi khách và chủ ngồi, trưởng lão mới nói. Khách nhân tới là định mang theo Thạch Cửu rời đi, có đúng không? Thạch Cửu là tên của tiểu tiểu trong Thạch Linh nhất tộc, bởi vì nó là người nhỏ nhất. Thì ra là hỏi chuyện này sao? Dương Khai hiểu rõ trong lòng, mỉm cười nói. Nếu nó nguyện ý rời đi, quý tộc lại nguyện ý thả người, tự nhiên ta có thể dẫn nó đi. Không dối gạt trưởng lão, lần này ta tới Man Hoang cổ địa là để tìm nó. Trưởng lão nhẹ gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Dương Khai lại nói tiếp. Tuy nhiên, nếu nó muốn lưu lại, ta cũng không có miễn cưỡng. Nó có thể tìm tới tộc quần của mình, sinh sống chung một chỗ với tộc nhân mình, cũng là điều ta hy vọng nhìn thấy. Chương 2580. Khách nhân có lòng nhân hậu, nhưng thật ra lão hữu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Trưởng lão vuốt vuốt chòm râu đá rồi mỉm cười nói. Dương Khai nói, thật ra theo ý của ta, ta càng hy vọng tiểu tiểu có thể ở lại chung sống với các vị. Chuyến này đến đây có thể tìm được nó, ta cũng đủ mãn nguyện rồi. Đúng như hắn nói, tiểu tiểu có thể tìm đến tộc quần của mình cùng sinh sống chung với tộc nhân mình, dù sao cũng tốt hơn là một người đơn độc ở bên cạnh hắn. Bất kể là loại sinh linh nào đều có đặc tính quần cư. Một mình đơn độc thì sớm muộn gì tâm tính cũng xảy ra vấn đề. Trưởng lão cùng Mộc Na liếc nhìn nhau, khẽ gật gật đầu, làm như cùng đồng ý với Dương Khai. Mộc Na hé miệng cười rồi mở miệng nói. Không biết khách nhân từng nghe qua về huyết môn chưa? Dương Khai nhướng mày, không biết vì sao bỗng nhiên liền nhảy tới đề tài này, nhưng hắn cũng gật đầu. Trước khi đi tới cổ địa, ta không biết. Bất quá trước đây vài ngày vừa mới nghe một chút chuyện liên quan đến truyền thuyết huyết môn. Mộc Na đôi mắt đẹp sáng ngời. Nếu khách nhân đã biết, thì thiếp thân không cần giải thích. Dương Khai ngạc nhiên nói, huyết môn thì có quan hệ gì với các vị chứ? Lần này Mộc Na lại không lên tiếng mà quay đầu nhìn Thạch Linh trưởng lão. Trưởng lão trầm giọng nói, huyết môn cùng toàn bộ sinh linh cổ địa này đều có quan hệ lớn lao. Trong cổ địa lưu truyền một câu nói, vào huyết môn được tân sinh, phản tổ mạch, hóa thánh linh. Lời này trước đây Tạ Vô Ý đã nói, cũng là chuyện mấy ngày hôm trước, tự nhiên hãy còn mới mẻ trong ký ức của Dương Khai. Trưởng lão nói tiếp, phần lớn sinh linh của cổ địa này tuy rằng nghe qua câu đồn đãi này, nhưng căn bản không có biện pháp xác nhận thật giả. Chỉ có một số ít người mới biết đây là sự thật. Dương Khai hơi đổi sắc nói, vào huyết môn kia là thật sự có thể khởi động huyết mạch của tổ tiên, hóa thân làm thánh linh sao? Trưởng lão cười ha ha. À, cũng không nhất định là đúng, chỉ là có cơ hội mà thôi. Dương Khai hứng thú lắng nghe. Xin nguyện ý nghe giải thích. Trưởng lão trầm ngâm một lát, dường như châm trước tìm từ, một hồi lâu sau mới nói. Sinh linh cổ địa đa số đều là dị chủng man hoang, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều có huyết mạch và di truyền của thánh linh thượng cổ. Chỉ có sinh linh có di truyền huyết mạch thánh linh thượng cổ đi vào trong huyết môn mới có khả năng hóa thân làm thánh linh. Hơn nữa, quá trình của nó là cực kỳ hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mộc Na nói tiếp, khách nhân dám vào man hoang cổ địa, nói như vậy tu vi không tầm thường, cũng đã tiếp xúc đến lực lượng căn nguyên rồi chứ. Dương Khai gật gật đầu, thứ lực lượng căn nguyên này, võ giả đạo nguyên cảnh đã bước đầu tiếp xúc, hắn là đế tôn thì đâu có gì xa lạ đâu. Mộc Na nói tiếp, muốn hóa thân làm thánh linh, tái hiện huy hoàng của tổ tiên, đi vào huyết môn chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Sau khi vào huyết môn mới thật sự là khảo nghiệm. Phần lớn sinh linh cổ địa đều nghĩ rằng đi vào huyết môn là có cơ hội trở thành thánh linh. Tuy rằng không tính là sai, nhưng cũng rất là phiến diện. Bọn họ chỉ là biết như thế, lại không biết nguyên do. Khảo nghiệm đó là gì? Dương Khai cau mày lập tức bắt được trọng điểm. Trưởng lão trầm giọng nói, mỗi một thánh linh đều có căn nguyên thánh linh của riêng mình. Huyết mạch phản tổ là một mặt, có thể chiếm được căn nguyên thánh linh thừa nhận mới là trọng yếu nhất. Chỉ có sinh linh chiếm được căn nguyên thánh linh mới có thể có cơ hội trở thành thánh linh chân chính. Lời này mặc dù nghe khó hiểu, nhưng mà Dương Khai vừa nghe liền suy nghĩ minh bạch. Căn nguyên thánh linh là một loại lực lượng rất lạ kỳ, tỉ như Phượng Hoàng Chân Hỏa chính là căn nguyên thánh linh. Sinh linh chiếm được Phượng Hoàng Chân Hỏa có cơ hội rất lớn trở thành hỏa phượng. Tỷ như Lưu Viêm đã có cơ hội này, nhưng rốt cuộc có thể thành công hay không còn phải nhìn số phận của chính nàng. Nếu không thể chiếm được Phượng Hoàng Chân Hỏa thừa nhận, Lưu Viêm sẽ chỉ giữ nhiều lành ít. Đối với nàng mà nói, điều này sao không phải là một khảo nghiệm? Nói cách khác, muốn trở thành thánh linh, huyết mạch lực và căn nguyên thánh linh thiếu một thứ cũng là không được. Dương Khai sợ hãi cả kinh, chần chừ một hồi rồi mới nói. Ý của hai vị, chẳng lẽ là nói bên trong huyết môn có căn nguyên thánh linh? Trưởng lão cùng Mộc Na liếc nhìn nhau đều tỏ ý kinh ngạc, dường như cảm thấy lối suy nghĩ của Dương Khai quá mức nhạy cảm, thậm chí ngay cả vấn đề này cũng đều nghĩ ra. Trưởng lão gật gật đầu nói. Không sai, bên trong huyết môn quả thật là có căn nguyên thánh linh. Nếu sinh linh có được cơ duyên đi vào trong, thì có thể thử dung hợp. Một khi thành công mới có thể thực sự trở thành thánh linh. Nhưng nếu thất bại, thì chỉ có một con đường chết. Bên trong huyết môn, vì sao lại có căn nguyên thánh linh? Dương Khai rất là ngạc nhiên. Trưởng lão cười khổ nói. Bởi vì huyết môn chỉ là một cái cửa vào. Bên trong huyết môn có một thánh linh cung. Trong đó chứa rất là nhiều lực lượng căn nguyên của thánh linh. Có thể nói gần như bao gồm phần lớn lực lượng căn nguyên của thánh linh thượng cổ. Dương Khai nghe thì cả kinh thất sắc. Làm sao có thể như vậy được? Hắn đột nhiên nảy sinh ra một suy đoán rúng động nói. Chẳng lẽ trong đó và vạn linh chi mộ là tồn tại chung một tính chất? Các thánh linh kia sắp chết sẽ chủ động đi vào trong đó. Sau khi chết sẽ lưu lại lực lượng căn nguyên. Nếu không phải như vậy, thánh linh cung bên trong huyết môn làm thế nào có vô số lực lượng căn nguyên của thánh linh chứ? Cũng không hẳn là như vậy. Mộc Na lắc lắc đầu, mở miệng nói. Thiên đạo vô thường, trời làm việc có thường. Lực lượng của thánh linh quá mức cường đại, không ai có thể chống. Thời kỳ thượng cổ, số lượng thánh linh quá là nhiều. Mỗi một thánh linh đều có bản lĩnh nối liền trời đất. Hơn nữa, mỗi người tính tình tàn bạo, động một cái là vung tay, quấy rối thiên địa không được an bình. Những sinh linh khác không được yên ổn sinh sống. Nhân vạn vật cùng sinh sống, âm dương tương khắc. Rồi có một ngày, trong nhân tộc sản sinh ra một cường giả tuyệt đại. Người đó lực lượng vô cùng khắc chế thánh linh, có thể nói là thiên địch của thánh linh. Người đó hao phí vô số năm tháng, chém chết vô số thánh linh làm ác, lấy đi những lực lượng căn nguyên của thánh linh kia, phong ấn bên trong thánh linh cung. Lại dùng lực lượng kỳ bí phong ấn thánh linh cung, giấu bên trong huyết môn, cắt đứt vô số truyền thừa của thánh linh, không cho nó tiếp tục làm điều ác. Thiên địch của thánh linh. Dương Khai hít vào một hơi, thật không nghĩ đến. Trên đời này còn có một tồn tại như vậy. Người như vậy phải cường đại biết bao nhiêu. Mộc Na nghiêm nghị nói. Theo như lời đồn đãi, lực lượng của người này tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có vượt hơn cường giả cùng thời đại rất nhiều. Chỉ là lực lượng của người đó là chuyên môn khắc chế thánh linh. Bất kỳ thánh linh nào ở trước mặt người đó đều không thể nào sinh ra sức phản kháng. Cho nên, trong thánh linh cung mới có rất là nhiều lực lượng căn nguyên của thánh linh. Mà người kia tự xưng là thiên hình, ngụ ý là thay trời hành đạo, cầm trong tay một thanh thiên hình kiếm. Nơi đi qua, thánh linh tránh lui, không ai không sợ mất mật khi nghe tin. Thiên hình. Dương Khai nhớ kỹ, khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh lại nghi hoặc hỏi. Chuyện cổ xưa như vậy, như thế nào mà các người biết? Mộc Na liếc nhìn hướng trưởng lão cười ha ha đáp. Nếu bàn về trường thọ, sợ rằng trên đời không có chủng tộc nào so với tuổi thọ lâu dài hơn thạch linh nhất tộc ta. Những chuyện này là truyền miệng trong thạch linh nhất tộc, cũng chỉ là chuyện hai đời trước mà thôi. Chỉ hai đời trước? Dương Khai co giật khóe miệng, ý thức được vị thánh linh trưởng lão này sợ là lão quái sống mười mấy vạn năm, không trách được thoạt nhìn già nua như vậy. Dương Khai hít sâu một hơi, bình phục rung động trong lòng, nghi hoặc nói. Trưởng lão và tộc trưởng bảo ta tới đây, cố ý nói cho ta biết những chuyện này là muốn ta làm gì? Trưởng lão bỗng nhiên nghiêm mặt, trầm giọng nói. Lão hữu là muốn mời khách nhân giúp cho một chuyện. Giúp thạch linh nhất tộc ta thu hồi căn nguyên thánh linh của tổ tiên lưu truyền. Dương Khai ngẩn ra. Trưởng lão, tổ tiên thạch linh nhất tộc các vị cũng là thánh linh sao? Trưởng lão gật gật đầu. Không sai, tổ tiên của thạch linh nhất tộc tên là Thái Nhạc. Năm đó, bởi vì mạo phạm thiên hình, bị giết chết, thu lấy lực lượng căn nguyên phong ấn bên trong thánh linh cung. Dương Khai trên mặt co giật. Các vị, vì sao lại nghĩ tới tìm ta hỗ trợ? Chuyện này ta cũng hoàn toàn không hiểu. Hơn nữa huyết môn bên kia hiện tại có chút dị thường. Ánh mắt của bốn vị thánh tôn yêu tộc đều nhìn chỗ đó chăm chăm. Muốn đi vào trong huyết môn không phải là một chuyện dễ dàng. Mộc Na nói, điểm này chúng ta đương nhiên biết. Huyết môn dị biến chính là trời cao đưa cho gợi ý. Nếu không có như vậy, chúng ta cũng không nghĩ tới đúng lúc này động thủ đâu. Trưởng lão thở dài. Thạch linh nhất tộc tuy rằng là cường đại, nhưng sinh tồn không có dễ dàng. Cũng chính vì chúng ta nắm giữ lực lượng phi phàm, cho nên bốn vị thánh tôn ở cổ địa vẫn luôn luôn muốn thu phục chúng ta để mà dùng. Đoạn thời gian trước, bốn vị thánh tôn đều hạ thông điệp cuối báo cho tộc ta. Nếu không thần phục thì sẽ hoàn toàn hủy diệt chúng ta. Tộc ta nếu muốn phản kháng, chỉ có nắm giữ lực lượng đánh một trận với họ thôi. Mà huyết môn chính là cơ hội cuối. Dương Khai nhíu mày, biết thành linh nhất tộc này sợ là không có cách nào rồi. Lúc này mới đánh chủ ý lên huyết môn, muốn đặt lại lực lượng căn nguyên của Thái Nhạc để đứng ngang hàng cùng bốn vị thánh tôn. Tiểu Tiểu giờ này cũng là một thành viên của thành linh nhất tộc. Sống còn của thành linh nhất tộc cũng quan hệ đến lợi ích của nó. Dương Khai thật ra cũng không tiện bỏ mặc. Suy nghĩ một hồi, Dương Khai nói: nếu như trưởng lão nguyện ý, ta có thể mang theo các ngươi rời khỏi man hoang cổ địa này. Bốn vị thánh tôn tuy rằng lợi hại, nhưng nếu muốn rời nơi này, chỉ sợ rằng cũng ngoài tầm tay của họ. Trưởng lão cười khổ một tiếng: à, cổ thổ khó xa rồi, còn xin khách nhân thứ lỗi cho. Đây là cự tuyệt. Mộc Na nói: trưởng lão là muốn cho Thạch Cửu đi thừa kế lực lượng của Thái Nhạc. Nếu như có thể thành công, thì Thạch Cửu chính là Thái Nhạc mới. Đến khi đó, liền có thực lực che chở cho hai tộc Thạch Linh và Mộc Linh. Thạch Cửu là khách nhân một tay nuôi. Khách nhân cũng hy vọng nó tốt hơn chứ. Ai, làm sao có cảm giác giống như buộc thòng lọng cho mình vậy? Dương Khai không khỏi lẩm nhẩm trong lòng. Bất quá, nghe trưởng lão nói muốn cho Tiểu Tiểu thừa kế lực lượng Thái Nhạc, Dương Khai không tránh khỏi có chút động tâm. Nếu Tiểu Tiểu thật sự có thể thừa kế lực lượng Thái Nhạc, thì chính là một thánh linh mới. Ngẫm lại mà xem, sau này Tiểu Tiểu trở thành Thái Nhạc, Lưu Viêm trở thành Hỏa Phượng. Cảnh tượng này mới nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời biết bao. Tuy rằng đồng ý động lòng, nhưng mà Dương Khai vẫn như cũ, trang nghiêm, trang trọng đáp. Tại sao lại để cho Tiểu Tiểu đi thừa kế lực lượng Thái Nhạc? Chẳng lẽ không có người nào để chọn lựa hay sao? Trưởng lão mỉm cười. Thạch Cửu còn nhỏ, rất dễ thích nghi. Để nó thừa kế thì xác suất thành công là lớn nhất. Nói cách khác, còn có khả năng thất bại sao? Dương Khai cau mày. Trưởng lão và Mộc Na trầm mặc. Vấn đề này hiển nhiên rất khó trả lời. Chuyện này Tiểu Tiểu có biết không? Dương Khai xa sầm mặt hỏi. Trưởng lão gật đầu. Chuyện này ta đã hỏi ý Thạch Cửu rồi, nó cũng đồng ý. Dương Khai gương mặt không thoải mái. Nói cách khác, cho dù ta không giúp một tay, các người cũng định xông vào huyết môn. Đúng như vậy. Trưởng lão trả lời khẳng định. Dương Khai lập tức sắc mặt khó coi. Nếu như đã quyết định rồi, còn nói với mình mà làm gì? Tuy rằng hai tộc Thạch Linh và Mộc Linh tạo cho hắn ấn tượng không tệ, nhưng dù sao không có giao tình nhiều. Bọn họ muốn đi chịu chết, Dương Khai không quản, nhưng mấu chốt là Tiểu Tiểu cũng bị liên lụy vào trong. Dương Khai thầm nghĩ có nên hay không, tìm cơ hội bắt Tiểu Tiểu chạy đi, à, quên mất, tránh dẫm chân vào vũng nước đục này. Chương 2581. Thấy sắc mặt của Dương Khai khó coi, trưởng lão cùng Mộc Na nhìn nhau một cái rồi cùng hành lễ khẩn cầu nói. Mong khách nhân hãy trợ giúp hai tộc chúng ta một tay. Dương Khai nghiêng người tránh qua một bên, thản nhiên nói. Hai vị, đây là muốn làm khó cho ta. Trưởng lão lắc đầu. Không phải như vậy, chúng ta chỉ là thuận theo ý trời mà thôi. Ý trời? Dương Khai cười lạnh một tiếng. Ý trời đâu ra? Trưởng lão mỉm cười, nghiêng người qua một bên, chỉ vào vách động nói. Khách nhân, mời xem. Mộc Na cũng vung tay. Một luồng sáng bảy màu đột nhiên bắn ra, chiếu sáng cả một vách động. Luồng sáng đó dán chặt vào vách động, chậm rãi quay quanh. Mà theo ánh sáng chiếu vào, Dương Khai đột nhiên phát hiện trên vách động lại hiện ra vài bức họa vô cùng cổ xưa. Bức thứ nhất là một người ngồi khoanh chân, trên hai đầu gối đặt một tảng đá. Người đó đưa một ngón tay ra, trên đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi rơi vào trên tảng đá. Kỳ lạ là máu tươi trên đầu ngón tay của người trong bức họa lại không phải là màu đỏ sẫm mà là màu vàng. Dương Khai nhìn ngơ ngác, còn chưa nhìn thấu triệt thì ánh mắt không tự chủ được theo luồng sáng di chuyển sang bức tranh thứ hai. Trên bức tranh thứ hai, người này vẫn khoanh chân ngồi, chỉ là gần đó lại có thêm một thân ảnh xinh xắn, lưng khom xuống, tứ chi chạm đất, giống như một con khỉ đang nhảy nhót đuổi theo bướm bay. Hai bức tranh cũng chỉ dùng những nét vẽ đơn giản nhất để phát họa ra, trông vô cùng thô sơ. Nhưng ý tứ muốn biểu đạt thì được bày ra rất là sống động. Đây là Tiểu Tiểu cùng mình sao? Đầu Dương Khai mơ hồ, quả thật không dám tin vào hai mắt mình. Thân ảnh xinh xắn rõ ràng chính là Tiểu Tiểu. Còn thân ảnh có thể nhỏ ra máu vàng, thì ngoài mình ra còn có thể là ai? Chỉ là hình vẽ này rõ ràng đã loang lổ nhiều năm tháng, cực kỳ cổ xưa, ít nhất cũng là vật của vài trăm đến ngàn năm trước. Làm sao có thể vẽ mình lên trên đó? Dương Khai không khỏi sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không chân thực. Lại nhìn sang bức thứ ba, hình ảnh đập vào mắt khiến mí mắt của Dương Khai không khỏi co rút. Bởi vì trên bức họa thứ ba chính là cảnh tượng mình cùng Tiểu Tiểu kề vai chiến đấu. Hình ảnh Tiểu Tiểu cầm hám thiên trụ trong tay, đại phát thần uy rất là sắc sảo, giống y như đúc. Bức họa thứ tư, như là ở trong một thông đạo, ánh sao lượn lờ, không gian vỡ nát. Tiểu Tiểu bị hút vào trong khe nứt không gian, chỉ còn một cánh tay là lộ ra ngoài, dường như muốn nắm bắt cái gì. Đây là lúc mới vào tinh giới, cảnh ngộ trong thông đạo tinh quang. Bức tranh thứ năm, xung quanh Tiểu Tiểu nhiều thêm 9 thân ảnh bằng đá giống nó như đúc. Trong một khu rừng nguyên thủy rậm rạp nghỉ ngơi lấy sức, bốn phía có rất là nhiều mộc linh nhỏ bé đang bay lượn. Bức tranh thứ sáu, người trong bức họa đầu tiên tìm được thân ảnh xinh xắn đó, cách xa lâu ngày gặp nhau vui mừng không kềm chế. Lửa trại sáng sủa, rất nhiều thạch linh cùng mộc linh ở một bên vừa múa vừa hát, cùng với chuyện phát sinh đêm nay là hoàn toàn trùng khớp. Bức tranh thứ bảy, trên bức tranh này xuất hiện một cái cửa lớn hình trứng, toàn thân màu đỏ như máu. Vô số sinh linh thiên hình vạn trạng ở gần cửa lớn màu máu này chiến đấu với nhau, tử thương thành một đoàn. Bức tranh thứ tám, thân ảnh xinh xắn ngang trời mà tới, dưới sự giúp đỡ của nhân tộc xông vào trong cửa lớn màu máu rồi biến mất không thấy. Bức tranh thứ chín, cái gì cũng không có, chỉ còn lại một cánh cửa lớn màu máu, ngoài ra không còn vật gì khác, lưu lại cảm giác hụt hẫng. Có tất cả 9 bức tranh khắc trên vách thân cây, tuy rằng phát họa đơn giản nhưng mà trông sống động như thật. Dương Khai xem xong, tâm tư xoay chuyển, một lát sau thì ngẩng đầu nói. Đây là có ý gì? Trưởng lão đáp. Mộc linh nhất tộc, mặc dù không có giỏi chiến đấu, nhưng mà có nhiều năng lực lạ kỳ. Tộc trưởng đời trước của mộc linh tộc tinh. Tộc trưởng đời trước của mộc linh tộc tinh thông thuật bói toán, trước khi chết, cảm nhận được một ngày nào đó trong tương lai, hai tộc chúng ta sẽ gặp phải tai ương diệt tộc. Liền dùng sinh mệnh lực cuối cùng làm cây giá để tính một quẻ, vì hai tộc chúng ta tìm được đường ra. Chính bức tranh này là chính nàng đã lưu. Mộc Na thở dài nói, hơn 1.000 năm rồi, ta cùng với trưởng lão vẫn luôn tìm hiểu ngụ ý của chính bức tranh này, nhưng mà vẫn không thể hiểu được. Cho đến khi Thạch Cửu đột nhiên từ ngoại giới tìm tới, khiến cho chúng ta ấn chứng với nội dung trên bức tranh thứ năm, chúng ta mới hiểu được hy vọng của hai tộc không nằm trong hai tộc, mà là trên người của Thạch Cửu, trên người của khách nhân ngài. Khóe miệng của Dương Khai giật giật. Chỉ dựa vào 9 bức tranh này mà hai vị liền mạo hiểm tính mệnh của mọi người trong hai tộc sao? Trưởng lão nghiêm nghị lắc đầu. Đây là ý trời, đây là gợi ý, không phải là mạo hiểm. Khách nhân, chúng ta đã đợi ngài từ rất lâu rồi. Dương Khai sửng sốt, hôm nay lúc vừa gặp mặt, trưởng lão đã nói qua lời này rồi. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là bởi vì Tiểu Tiểu, nhưng mà không nghĩ tới lão còn có ý khác. Bên trong cây, ánh mắt của trưởng lão cùng Mộc Na đều sáng quắc nhìn Dương Khai, gương mặt đầy kỳ vọng. Dương Khai thở dài nói. Cho dù là gợi ý do tộc trưởng đời trước của một linh tộc dùng sinh mệnh cuối cùng lưu, cũng không có nói sự việc nhất định là thành công. Hắn chỉ vào bức tranh thứ 9. Ở đây, cái gì cũng không có. Mộc Na nghiêm mặt nói. Ta tin vào đại nhân đời trước sẽ không làm chuyện vô ích. Nếu đây là một cái tuyệt lộ, thì ngài sẽ không lưu lại gợi ý ở đây. Nếu như ngài đã lưu, vậy thì sẽ chỉ cho chúng ta con đường chính xác. Khách nhận, ngài. Trưởng lão lại mở miệng nói, còn chưa kịp nói hết lời, Dương Khai đã xua tay cắt ngang. Chuyện này liên quan quá lớn, ta cần phải suy nghĩ. Hai vị không cần nói thêm. Nói rồi, Dương Khai cũng không cần biết hai người có ý nghĩ gì, xoay người đi ra hốc cây. Bên ngoài vẫn huyền náo không ngừng. Rất nhiều tộc nhân của Mộc Linh cùng Thạch Linh đều ca múa nói cười. Nhược Tích bị một đám Mộc Linh kéo đi, đang nhẹ nhàng nhảy múa, tư thế duyên dáng, làm cho một đám Mộc Linh vỗ tay khen ngợi. Vài tên Thạch Linh thì nhìn tới con người cũng muốn rớt ra. Tiểu Tiểu cũng uông éo, ẹo tới ẹo lui giống như người điên. Chỉ là bộ dáng quả thật không dám khen. Dương Khai không có đi quấy rầy, thân hình lắc một cái, liền quay về nhà trên cây của Tiểu Tiểu, rồi khoanh chân ngồi. Mắt thấy hắn biến mất, trưởng lão khẽ thở dài một hơi, dường như đang tiếc hận, không thể nào ngay tại chỗ thuyết phục được Dương Khai. Mộc Na quay đầu nhìn chính bức tranh, đột nhiên vung tay một cái, luồng sáng nhấp nháy. Bức tranh thứ 9 hoàn toàn biến đổi. Cửa lớn màu máu vẫn như cũ, chỉ là nhiều thêm một người đá khổng lồ có hình thể to lớn, bệ nghệ ngông cuồng, tự cao tự đại. Trên vai khiêng một cây gậy to lớn đen như mực, rõ ràng là Tiểu Tiểu. Mộc Na nói, nếu như là hình ảnh này, lúc nãy hắn có thể nào đồng ý hay không? Trưởng lão nói, nếu đã là gợi ý, tự nhiên sẽ chỉ dẫn con đường, sẽ không chỉ ra kết quả. Nếu là như vậy, sợ là hắn sẽ nổi lên nghi ngờ. Hắn không phải là ngu ngốc, hình ảnh lúc trước là tốt nhất. Mộc Na nghe, gật đầu đồng ý, lại vung tay. Bức tranh thứ 9 lại khôi phục như ban đầu. Trưởng lão thở ra một hơi nặng nề, sau đó nói. Chúng ta liên thủ lừa gạt hắn vốn là không nên. Chỉ là chúng ta đã tới bước đường cùng rồi. Muốn thành công, nhất định phải có trợ giúp. Tự nhiên, phải cho hắn cơ hội suy nghĩ. Trưởng lão nói không sai. Hai vị tộc trưởng cũng coi như là khổ tâm suy tính. Dương Khai làm sao nghĩ tới, hai vị này thoạt nhìn đức cao vọng trọng, không ngờ cấu kết với nhau lừa gạt mình. Mà chính bức tranh trên vách cây cũng chỉ là Mộc Na tiện tay tạo ra mà thôi. Căn bản không phải là gợi ý do tộc trưởng đời trước lưu truyền. Nếu như biết, Dương Khai nhất định đánh cho bọn họ thành đầu heo. Dương Khai khoanh chân ngồi trong nhà cây đang lưỡng lự. Theo hắn nghĩ, trực tiếp mang hai tộc ra khỏi nơi thị phi này là một cách tốt nhất. Nếu không được, thì mang Tiểu Tiểu đi. Nhưng một câu cố thổ khó rời của trưởng lão làm cho ý nghĩ của hắn chết yểu. Nếu thật sự muốn cưỡng ép mang Tiểu Tiểu đi, cũng không phải là không được. Nhưng nếu làm như vậy, thì sẽ khiến cho Tiểu Tiểu mất đi cơ hội trở thành Thái Nhạc Thánh Linh. Một mặt, có cơ hội để Tiểu Tiểu trở thành thánh linh, một mặt là phải đối mặt với nguy hiểm lớn lao, Dương Khai rơi vào thế khó xử. Vẫn phải xem suy nghĩ của Tiểu Tiểu a. Khi trời sáng, một cuộc vui chơi của hai tộc rốt cuộc cũng dừng. Đám Mộc Linh đôi đít ẩn vào trong rừng biến mất không thấy. Đám Thạch Linh cũng từng người quay về nhà cây. Trương Nhược Tích cùng Tiểu Tiểu cùng nhau quay về, thấy Dương Khai khoanh chân ngồi. Trương Nhật Tích không nhịn được thè lưỡi ra. Tối hôm qua chơi đến quên hết tất cả. Rốt cuộc, tiên sinh biến mất khi nào nàng cũng không biết. Tiểu Tiểu à, qua đây. Dương Khai hướng về Tiểu Tiểu, vẫy vẫy tay. Tiểu Tiểu lập tức nhảy nhót tới bên cạnh, tò mò nhìn hắn. Không biết Dương Khai có chuyện gì. Dương Khai đưa một tay ra, cầm một tay của Tiểu Tiểu, thúc giục thần niệm cùng nó, bắt đầu trò chuyện. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới than nhẹ một tiếng. Người thật sự quyết định như vậy sao? Không ngoài dự đoán, Tiểu Tiểu quả thật là muốn đi vào huyết môn. Lợi hại trong đó trưởng lão đã sớm nói qua với nó rồi, không hề có nửa điểm ý tứ cưỡng ép. Tiểu Tiểu đứng thẳng người, hai tay đấm vỗ vào ngực, dáng điệu ta rất là cường tráng, ta cái gì cũng không sợ. Dương Khải lắc đầu cười khổ, trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng. Đi nói với trưởng lão, chuyện của hắn ta đáp ứng. Tiểu Tiểu ngẩn ra, hiển nhiên là không hiểu được ý tứ của Dương Khai, nhưng mà vẫn nghe lời chạy ra ngoài. Tiên sinh à, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Trương Nhược Tích thấy sắc mặt của Dương Khai không tốt, không khỏi có chút bất an. Dương Khai nhíu nhíu mày, cũng không có che giấu. Hai tộc Thạch Linh cùng Mộc Linh muốn đưa Tiểu Tiểu vào huyết môn để kế thừa căn nguyên thánh linh lực. Ta có chút lo. Trương Nhược Tích a lên một tiếng rồi che miệng kinh hô. Vào huyết môn, những lúc này ở nơi đó... Đúng như vậy rất là khó. Nếu ta không giúp, thì bọn họ khẳng định không cách nào đột phá được phòng ngự xung quanh Quang Huyết. Đúng như vậy rất là khó. Nếu ta không giúp, thì bọn hắn khẳng định không cách nào đột phá được phòng ngự xung quanh huyết môn. Cho dù có ta giúp, cũng không nhất định là thành công đâu. Vậy tại sao tiên sinh còn đáp ứng chứ? Dương Khai nói, làm hết sức mình, lại còn theo ý trời. Nếu thật sự không được, thì ta vẫn có chút nắm chắc dẫn bọn họ chạy trốn. Ánh mắt của Trương Nhược Tích lóe lên, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Vậy thì ta cũng muốn giúp. Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Không được, nếu lần này thật sự muốn xông qua huyết môn, cục diện sẽ rất là nguy hiểm. Thực lực của ngươi là không đủ. Ngoan ngoãn chờ đợi là được. Gương mặt của Trương Nhược Tích đầy ủy khuất, nhưng không dám làm trái ý của Dương Khai, chỉ có thể nhẹ giọng đáp. Dạ, biết rồi. Dương Khai nhìn nàng rồi ôn hòa nói. Ta từ Trương gia mang ngươi ra, thì có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ngươi. Đợi tới lúc ngươi tấn thăng đế tôn rồi, lại tham gia chuyện như vậy cũng đâu có muộn đâu. Dạ, Nhược Tích biết rồi. Trương Nhược Tích rầu rĩ trả lời. Chương 2582. Trong nhà cây của trưởng lão, Thạch Linh trưởng lão và Mộc Linh tộc trưởng đều mừng rỡ ra mặt khi nghe được Tiểu Tiểu thông báo, thầm cảm thấy không có uổng phí một phen khổ tâm, rốt cuộc cũng khiến cho Dương Khai đáp ứng thỉnh cầu. Hai người còn tay trong tay mà đến, chủ động đến nhà trên cây của Tiểu Tiểu. Nhược Tích cùng Tiểu Tiểu bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Dương Khai cùng tộc trưởng hai tộc ngồi khoanh chân ở bên trong. Trưởng lão cười ha ha, rõ ràng tâm trạng không tệ. Gương mặt mộc na cũng như gió xuân, vui không kềm chế. Chỉ có Dương Khai mặt như đưa đám, có chút phá hỏng phong cảnh. Trưởng lão, ta nói trước, giúp các ngươi là giúp các ngươi. Nhưng nếu sự việc không ổn, ta sẽ mang Tiểu Tiểu rời đi ngay. Các người chỉ có thể tự cầu phúc. Tất nhiên rồi. Trưởng lão vuốt râu đá liên tục gật đầu. Nếu thật sự chuyện không làm được, chúng ta cũng không miễn cưỡng điều gì. Dương Khai gật đầu. Một khi đã như vậy, ta cũng không còn gì để mà nói. Hai vị có kế hoạch gì không? Trưởng lão cùng Mộc Na nhìn nhau, người trước nói. Xong qua đó đưa Thạch Cửu vào trong huyết môn. Đây có tính là kế hoạch không? Khóe miệng của Dương Khai co giật một cái rồi cãi giận nói. Cái này tính là kế hoạch gì? Lúc này huyết môn đang bị bốn đại thánh tôn giám thị. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là tám đại sứ cùng xuất hiện. 32 đường yêu vương gào thét chạy ra. Các người làm sao mà xông qua? Trưởng lão hơi có chút ngượng ngùng nói. Khách nhân, ngài không phải là tinh thông lực lượng không gian sao? Mang theo chúng ta xông qua là được rồi. Mí mắt của Dương Khai co giật, nhìn chăm chăm. Chuyện này Tiểu Tiểu cũng nói cho người biết sao? Hắn chưa từng ở trước mặt Thạch Linh nhất tộc thi triển qua lực lượng không gian. Trưởng lão ngay cả điều này cũng biết, rõ ràng là nghe được từ Tiểu Tiểu. Mộc Na nói, khách nhân không nên tức giận. Hai tộc chúng ta tuyệt đối không có ác ý đối với ngài. Sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của ngài đâu. Chuyện này không phải là Thạch Cửu chủ động nói ra, là nhờ vào tin tức do trưởng lão thăm dò từ trong ký ức của Thạch Cửu, lúc Thạch Cửu tìm đến chúng ta. Thanh âm của Dương Khai càng thêm rét lạnh, nhẹ nhàng cười nói. Vậy thì hai vị còn biết được bí mật gì của ta đây? Trưởng lão ho khan một tiếng. Chúng ta còn biết, khách nhân có một bí bảo không gian rất là thần kỳ. có thể thần không biết quỷ không hay mang chúng ta đi cùng. Dương Khai không khỏi liếc mắt một cái, có chút muốn giết người diệt khẩu. Chỉ một cái là xong. Hắn cũng hiểu được tại sao hai tộc này nhất định muốn nhờ mình giúp. Thậm chí trước đó, ngay cả mình có thực lực gì cũng không chút hỏi thăm. Mình có huyền giới châu, lại tinh thông lực lượng không gian. Quả thật là có thể thần không biết quỷ không hay mang theo bọn hắn cùng nhau đến trước huyết môn. Đây là ưu thế không người nào có được. Tìm ai hỗ trợ cũng không bằng tìm mình hỗ trợ được nhanh gọn như thế. Trưởng lão nói, kế hoạch của chúng ta là như vậy. Đầu tiên, tộc nhân hai tộc chúng ta sẽ trốn trong không gian bí bảo. Sau đó khách nhân ngài sẽ thi triển thần thông không gian mang chúng ta đến trước huyết môn. Những chuyện còn lại khách nhân không cần quá lo. Chỉ cần có thể tới gần huyết môn, chúng ta tự có biện pháp đưa Thạch Cửu vào bên trong. Dương Khai híp mắt. Theo như ta được biết, huyết môn là một trong hai đại cấm chế của man hoang cổ địa. Ngày thường sinh linh trong cổ địa, ngay cả đến gần cũng không cách nào. Càng không cần nói tiến vào bên trong. Các người có biện pháp gì sao? Mộc Na hé miệng cười. Ngày thường là ngày thường. Hiện giờ huyết môn có dị động. Lực cấm chế đó đã buông lỏng rất nhiều rồi. Đến gần huyết môn không phải là vấn đề. Vấn đề lớn nhất là làm sao phá vỡ phong ấn của huyết môn. Trưởng lão ngạo nghễ nói. Lực lượng thắng 10 người luyện võ. Thạch linh nhất tộc ta cùng ra tay. Phong ấn gì cũng có thể đánh nát. Sắc mặt của Dương Khai khó coi. Các người đây là muốn dùng bạo lực sao? Trưởng lão giật giật lông mày. Có gì mà không ổn chứ? Dương Khai một tay dán lên mặt mình, quay đầu nhìn sang Mộc Na. Tộc trưởng à, Thạch linh nhất tộc đầu óc không linh hoạt, làm bừa như vậy cũng thôi. Người làm sao cũng hô hào đi theo. Mộc Na cười khổ. À, không lẽ còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Dương Khai không nói nên lời, ý thức được hai tộc này căn bản không có kế hoạch gì hay. Thuần túy chỉ là không trâu bắt chó đi cày, bị thông điệp của bốn đại thánh tôn bức bách đến không còn biện pháp. Lúc này mới mạo hiểm thử một lần. Nếu thật sự có thể để cho Tiểu Tiểu kế thừa Thái Nhạc lực, trở thành thánh linh thượng cổ, như vậy hắn tự nhiên có thể bảo vệ hai tộc dưới mi mắt của bốn đại thánh tôn. Nói chung, hai tộc nếu không thành công thì thành nhân. Dương Khai hờ hững một hồi, sau đó nói. Hay là để ta thử xem, có thể nào xe rách phong ấn của huyết môn hay không? Trong huyết môn, nếu đã phong ấn thánh linh cùng, như vậy trong đó nhất định là một tiểu thiên địa. Thần thông không gian của ta, may ra có thể xe rách giới diện lực của tiểu thiên địa đó. Trưởng lão nghe, lập tức chà sát hai tay. Có khách nhân ra tay, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng mà nếu không được, vẫn phải dùng bạo lực. Trưởng lão luôn tạo cho Dương Khai một cảm giác cơ trí, nhưng hiện giờ xem ra Thạch Linh rốt cuộc vẫn là Thạch Linh, cho dù sống có lâu mấy đi nữa, suy nghĩ không phải rất linh hoạt. Thạch Linh tôn sùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thật là làm khó cho một linh nhất tộc có thể cùng bọn họ chung sống lâu. Khi nào thì chúng ta sẽ hành động đây? Dương Khai nhìn hai người hỏi. Việc này không nên chậm trễ, sớm muộn gì cũng phải đi. Chủ ý của lão hữu là sáng mai sẽ hành động. Trưởng lão nghiêm mặt nói. Mộc Na hơi gật đầu, hiển nhiên cũng có ý như vậy. Dương Khai thở dài. Thôi được rồi, hai vị quay về cho tộc nhân chuẩn bị một chút đi. Sáng ngày mai chúng ta lên đường. Trưởng lão cùng Mộc Na lập tức cáo từ rời đi, rõ ràng là quay về thông báo cho tộc nhân. Dương Khai vẫn như trước khoanh chân ngồi trong nhà. Hành động này của hai tộc có thể nói là cực kỳ mạo hiểm. Nói thật là Dương Khai cũng thấy không ổn, khả năng thất bại rất là lớn. Hiện giờ hắn cần suy tính làm sao để gia tăng độ an toàn cùng tỷ lệ thành công. Dù sao cũng hành động dưới mi mắt của bốn đại thánh tôn. Một khi chọc cho bốn thánh linh ra tay ngăn trở, thì dù khi đó, cho dù Dương Khai có thần thông không gian, cũng không nhất định là có thể an toàn thoát thân. Có lẽ ta vô ý có thể giúp một tay đi. Cả đêm, Dương Khai đều trầm tư suy nghĩ. Lúc trời sáng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Dương Khai mở mắt, thần niệm quét qua. lập tức thấy Thạch Linh nhất tộc đã toàn bộ xuất động rồi. Không chỉ Thạch Linh nhất tộc, mà ngay cả Mộc Linh nhất tộc cũng chạy ra hơn 100 tộc nhân. Dưới sự lãnh đạo của Mộc Na bay trên đầu của Thạch Linh nhất tộc. Lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn. Dương Khai than thở một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Dương Khai xuất hiện, thần sắc của tộc trưởng hai tộc đều nghiêm nghị. Trưởng lão nói: "Khách nhân à, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi." Dương Khai nhìn Mộc Na rồi cau mày. "Mộc Linh nhất tộc cũng muốn đi sao?" Tuy rằng hôm qua Mộc Na với trưởng lão cùng thương lượng nghị sự với hắn, nhưng hắn thật không nghĩ Mộc Linh nhất tộc sẽ dốc toàn bộ ra hết. Chuyến này đi hung hiểm vạn phần, Mộc Linh nhất tộc không am hiểu chiến đấu thì có thể làm gì? Một khi bị cuốn vào trong chiến đấu, tùy tiện một tên yêu vương cũng có thể tàn sát sạch sẽ. Trưởng lão mỉm cười. "Mộc Linh nhất tộc cùng Thạch Linh nhất tộc ta là đồng sinh cộng tử. Mặc dù bọn họ sẽ không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng mà vẫn có thể giúp được việc lớn hơn. Khách nhân, người không cần lo." Dương Khai nhíu mày, hắn cũng không hỏi nhiều mà gật đầu. "Nếu như vậy, vậy thì tùy các ngươi." Quay đầu nhìn Dương Khai hồ nghi. "Nhược Tích đâu rồi?" Hắn không ngờ không tìm thấy Trương Nhược Tích. Hôm qua hắn một mực ở trong phòng tĩnh tọa, trầm tư suy nghĩ, cũng không có gặp mặt Trương Nhược Tích. Còn tưởng rằng nàng vẫn ở bên ngoài, nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra Trương Nhược Tích vậy mà không thấy đâu. Trưởng lão cùng Mộc Na nhìn nhau, mỗi người quay đầu hỏi tộc nhân mình. "Có ai thấy vị tiểu cô nương kia không?" Không ai trả lời, đừng nói Thạch Linh ít người, ngay cả hơn 100 Mộc Linh cũng không thấy bóng dáng của Nhược Tích đâu. Dương Khai biến sắc, thần niệm như thủy triều điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, ngay lập tức bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng trong phạm vi thần niệm bao phủ, căn bản không có khí tức của Trương Nhược Tích. Điều này làm cho Dương Khai vừa sợ vừa giận. Một người sống sờ sờ, làm sao vô duyên vô cớ lại biến mất? "Thạch Cửu, người có phải biết chút gì không?" Trưởng lão đột nhiên trầm giọng hỏi. Dương Khai quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Tiểu đứng ở nơi đó, nét mặt lo lắng bất an, không ngừng nắm tay gãi cằm, ánh mắt mơ hồ không chừng. Trong lòng của Dương Khai vừa động, nhìn nó nói. "Tiểu Tiểu, Nhược Tích đi đâu rồi?" Thấy không tránh khỏi, Tiểu Tiểu lập tức ủ rũ cúi đầu, trong miệng ô ô vài tiếng. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, ngẩng đầu nhìn về hướng Huyết Môn, rồi cắn răng nói. "Nhà đầu này." Mộc Na cũng che miệng thất thanh nói. "Nàng ta lại đi trước đến phụ cận của Huyết Môn sao?" Dương Khai cả giận nói. "Nhất định là hôm qua ta ngăn nàng tham gia hành động lần này, mới khiến cho nàng hành động tự tiện như vậy. Chờ bắt được sẽ đánh cho nàng như mông." Quả thật là bị chọc cho tức mà. Trương Nhược Tích luôn ngoan ngoãn nghe lời, không nghĩ tới lần này lại dám gạt mình lèn lén chạy đi. Như thế này còn được sao? Dương Khai lại giơ tay gõ Tiểu Tiểu một cái rồi cả giận nói. "Nếu người biết, tại sao không sớm nói với ta?" Tiểu Tiểu ôm đầu, gương mặt ủy khuất kêu ô ô hai tiếng. "Hiện giờ nói chuyện này cũng vô dụng rồi. Khách nhân, tốt nhất là nên nhanh chóng tìm được nàng. Hiện giờ phụ cận Huyết Môn giăng đầy yêu tộc. Nếu để cho nàng rơi vào tay của yêu tộc, thì sự tình rất là phiền toái." Trưởng lão khuyên, Dương Khai làm sao không biết điều này, chỉ có thể đè xuống dao động trong lòng, mở miệng nói. "Đều thả lỏng thể xác và tinh thần đi, không nên chống cự. Đợi lát nữa vào trong thấy được cái gì, cũng không nên sợ hãi cùng với kỳ quái." Sau khi nói xong, Dương Khai đưa tay chụp hướng hai tộc, pháp tắc không gian được thúc giục, miệng giới của huyền giới châu mở ra, thu tộc, thu hai nhân tộc vào bên trong tiểu huyền giới. Pháp thân đang cười híp mắt, ngồi ở bên, đã sớm nhận được thông báo của Dương Khai, nghênh tiếp tộc nhân hai tộc. Trưởng lão nói qua, Thạch Linh nhất tộc trời sinh không quá 10, quá 10 nhất định là chết yểu. Cũng không biết, lát nữa họ thấy được pháp thân sẽ có biểu tình gì. Dương Khai cũng lười để ý, càng không có tâm tư để giải thích cho bọn họ. Sau khi thu toàn bộ tộc nhân hai tộc vào trong tiểu huyền giới, hắn lập tức xoay người, thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng phóng về huyết môn. Những nơi chạy qua, Dương Khai không ngừng thải ra thần niệm dò xét, hy vọng là có thể tìm được bóng dáng của Trương Nhược Tích. Nhưng mà nha đầu này xuất phát trước một ngày, nếu đi với tốc độ tối đa, thì nói không chừng đã đến phụ cận huyết môn, tự nhiên trên đường sẽ không có bóng dáng của nàng rồi. Sự thật đúng là như vậy. Lúc này Trương Nhược Tích đã đến bên ngoài huyết môn 300 dặm. Nàng một đường cẩn thận đi tới, ngược lại cũng có vài phần may mắn nên không gặp trắc trở nào. Chỉ có điều đến nơi này rồi, nàng cũng không dám đi tiếp. Phía trước thật sự có quá là nhiều yêu tộc, ai cũng không hề che giấu, khí tức đều lộ ra bên ngoài. Nếu nàng dám tùy ý xuất hiện, khẳng định sẽ bị phát hiện ra. Chương 2583. Vào lúc này, Trương Nhược Tích đang ẩn thân trên một tán cây của một cây đại thụ, cố gắng thu liễm khí tức. Tuy thực lực hiện giờ của nàng xem như không tệ, nhưng mà tuyệt đối không muốn ở nơi như vậy chọc phải phiền toái. Tự nhiên là phải ẩn giấu, yên tĩnh chờ Dương Khai tới. Chỉ cần đợi tiên sinh tới đây, cùng yêu tộc phát sinh xung đột, nàng lại xông ra trợ giúp tiên sinh một tay. Nghĩ rằng đến lúc đó tiên sinh sẽ không trách mắng nàng. Nàng thật sự chỉ muốn ra chút sức thôi, cũng không muốn mỗi khi gặp nguy hiểm thì bị Dương Khai thu vào trong tiểu huyền giới khô khan chờ đợi. Như vậy sẽ biểu hiện ra mình rất là vô dụng. Từng đội tuần tra tiểu yêu từ phụ cận đi ngang qua, cũng không có phát hiện dấu vết của Trương Nhược Tích. Điều này làm cho nàng thầm cảm thấy may mắn không thôi, lại tăng thêm khá nhiều lòng tin. Nàng vẫn là lần đầu tiến hành việc nguy hiểm như vậy, tất nhiên là vô cùng khẩn trương. Cũng may, những năm này theo Dương Khai đi đây đi đó, cũng không phải là không có chút thu hoạch. Nàng cũng trải qua không ít sóng gió, nên mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững trạng thái. Thời gian trôi qua từng chút một, lại có một đội tuần tra yêu tộc từ đằng trước đi tới. Những yêu tộc này đều vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh, dường như là đang tìm kiếm dấu vết khả nghi nào. Mắt thấy đám yêu tộc này từ dưới cây sắp đi về phía xa, thì một yêu tộc trong đó đột nhiên dừng, lỗ mũi nhẹ nhàng động đậy, không ngừng ngửi cái gì trong không khí. Làm sao? Một yêu tộc khác nhìn hắn nghi ngờ hỏi. Yêu tộc đó không đáp, lại ngửi thêm một hồi rồi đột nhiên giật giật mi mắt. Có khí tức của nhân tộc. Lời này vừa ra, sắc mặt của Trương Nhược Tích biến đổi, trong lòng biết lần này hỏng rồi, sợ là mình đã lộ ra điều gì. Một khi bị đám yêu tộc này tìm thấy được bóng dáng của mình, e rằng có chắp cánh cũng không thể nào bay. Hiện giờ, nàng chỉ hy vọng yêu tộc này là chỉ hoài nghi, chứ không khẳng định. Như vậy may ra còn có thể tránh khỏi một kiếp. Nhưng hy vọng rất nhanh liền biến mất. Sau khi yêu tộc đó ngửi một hồi, không ngờ lại ngẩng đầu nhìn về phía trên tán cây. Mặc dù cách một tầng lá cây rất dày, tầm mắt hai bên cũng không gặp nhau, nhưng mà trái tim của Trương Nhược Tích vẫn đập rất mãnh liệt. Biết nơi này đã không thể nào ẩn nấp được. Và lúc nàng quyết định chủ ý chuẩn bị thoát đi khỏi nơi này, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái đầu bẩn thỉu, tóc tai bù xù treo ngược ngay trước mặt nàng, nhai răng trợn mắt nhìn nàng cười. Trương Nhược Tích hoảng sợ, suýt nữa thì la lên thành tiếng. Nhưng khi thấy rõ người có đầu tóc bù xù này rốt cuộc là ai, thì vội vàng che miệng mình, không dám để cho bản thân phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ có thể trợn to đôi con mắt, nhìn vào khuôn mặt bẩn thỉu kia. Một bàn tay chụp về Trương Nhược Tích, sau khi tóm được nàng, thân hình nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ như quỷ mị. Một tên yêu tộc phóng lên trên tán cây, nhìn xung quanh một hồi, không có bất kỳ phát hiện nào, khiến hắn không khỏi gãi đầu, gương mặt hồ nghi. Tình trạng trên đó ra sao rồi? Yêu tộc đợi bên dưới mở miệng hỏi. À, cái gì cũng không có, chắc là ảo giác. Yêu tộc trên tán cây đáp một tiếng, rồi cười ngượng ngùng nhảy trở xuống. Một đám yêu tộc mặt không vui nhìn hắn, trách mắng hắn có chút trông gà hóa cuốc, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Trên tán cây của một cây đại thụ khác, Trương Nhược Tích đưa mắt nhìn đám yêu tộc từ đó đi xa, sau đó mới thở ra một hơi nặng nề. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tim nàng gần như muốn nhảy ra ngoài, thiếu chút nữa tưởng rằng mình chết chắc.

Thân ảnh bên trái là một nam nhân trung niên, mặc cẩm bào màu tím, đầu đội quan hoa. Thoạt nhìn cùng người thường không có gì khác biệt. Nhưng mà gương mặt của hắn thì không giận mà uy. Hai mắt như điện làm cho người ta nhìn qua thì trong lòng liền phát lạnh. Người này là Đông Phương Thánh Tôn, Phạm Ngô. Thân ảnh bên phải nhìn có chút giống với Thạch Linh. Đều có thân thể như nham thạch, da thịt như đá. Chỉ là không có sự đôn hậu của Thạch Linh. Thân ảnh này tạo cho người ta cảm giác cực kỳ hung ác. Toàn thân trên dưới tràn đầy gai đá. Ngay cả gương mặt cũng là hung thần ác sát. Lệ khí như thực chất vây quanh người hắn. Hai con người như hai ngọn lửa thiêu đốt, dường như muốn cắn nuốt người khác. Là Bắc Phương Thánh Tôn, Thạch Hỏa. Trong tinh giới, tam vực khác có lẽ là chưa từng nghe qua đại danh của Thạch Hỏa. Nhưng đối với võ giả đông vực mà nói, tên tuổi của Thạch Hỏa như sấm bên tai. Không có gì khác, vào 30.000 năm trước, Huyền Vũ Tông là một môn phái đứng đầu đông vực, đã bị Thạch Hỏa diệt môn. Mấy chục ngàn đệ tử trong môn phái gần như bị tàn sát không còn. Sau vụ thảm án đó thì U Hồn Đại Đế phẫn nộ, tự mình ra tay để bắt Thạch Hỏa, nhưng mà vẫn để cho Thạch Hỏa bỏ trốn vào trong man hoang cổ địa này. Có thể bình an đào thoát dưới tay của Đại Đế, đủ thấy thực lực cường đại của Thạch Hỏa. Trong Phong Lâm Thành, tổ tiên của Tần Triều Dương là đệ tử của Huyền Vũ Tông. Đế Bảo Bách Bàn Kiếm chính là bội kiếm của vị tổ tiên đó. Năm xưa, Tần Triều Dương truyền thụ Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận cho Dương Khai, cũng là bí mật bất truyền của Huyền Vũ Tông. Sau khi Huyền Vũ Tông bị diệt môn, tổ tiên Tần gia lưu lạc đến Nam Vực. Không lâu sau thì chết đi do bị thương nặng. Từ đời này truyền sang đời khác, gia đạo đã trở nên sa sút. Tại trung tâm của Thạch Đình, trên bàn còn có một bầu trà thơm nóng hồi hổi. Một nữ nhân ăn mặc kiểu mỹ phụ ngồi bên cạnh bàn, da thịt như tuyết, mày như vẽ, mắt đẹp quyến rũ, dáng người xinh đẹp, tóc xanh như thác nước xõa đằng sau, buông xuống vừa vặn tới mông, dung nhan có thể nói là vô cùng tuyệt sắc. Mỹ phụ này nhẹ nhàng đưa tay ra, rót cho mình một ly trà thơm, lặng lẽ thưởng thức. Nam Phương Thánh Tôn, Loan Phượng. Nếu không biết lai lịch của nàng, chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng. Một mỹ phụ tràn đầy mê hoặc là thánh linh có được truyền thừa cổ xưa. Người nào dám trêu chọc nàng đều đã bị diệt thế hắc viêm đốt cháy hầu như không còn. Một thân ảnh cuối, ánh mắt hung ác, nham hiểm, vừa nhìn là biết loại không có dễ trêu chọc. Hắn ngồi trên ghế đá trước mặt của Loan Phượng, không nhúc nhích chút nào, tự như là hóa thạch. Ánh mắt của hắn không biết là vô tình hay cố ý, luôn luôn nhìn vào những chỗ tuyệt vời trên người của Loan Phượng, nhưng mà không dám quá mức càn rỡ, thành ra có chút lén lút. Loan Phượng nhẹ nhàng nhấp nước trà, đôi môi khẽ mở, thản nhiên nói: "Thương cẩu à, còn liếc lung tung, người có tin bổn cung móc hai con mắt của ngươi ra không?" Nam nhân tên là Thương Cẩu nghe, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, chỉ có thể gượng cười. "À, Phượng phu nhân à, cần gì phải từ chối người ngoài ngàn dặm? Tình cảm của bổn tọa đối với nàng, chẳng lẽ nàng còn không biết sao?" Mị mắt của Loan Phượng không đưa lên, thanh âm vẫn lạnh nhạt. "Bổn cung chỉ biết, người như ngươi khiến cho người ta rất là chán ghét." Kết thúc tập 501 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.